Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, tâm cơ giao phong. Đông đảo dị biến yêu thú chiếm cứ sinh môn chi địa về sau. Lấy thức hải chi lực, tinh thần lực cùng yêu lực từng lần một cẩn thận tìm kiếm. Mặc dù một mực không có tìm được khí huyết ngọn nguồn, nhưng dị biến yêu thú tựa hồ không muốn dễ dàng buông tha. Trước sau tại sinh môn chi địa bên trong bốn phía hoạt động. Động đất động, thú hống không dứt, sinh môn chi địa như là nghênh đón tận thế. Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái đôi ngày qua, sinh môn chi địa bên trong động tĩnh mới dần dần bình ổn lại. Đông đảo dị biến yêu thú trước sau tìm kiếm không được hấp dẫn bọn chúng khí huyết ngọn nguồn. Rốt cục mất đi kiên nhẫn, hận hận địa theo sinh môn chi địa bên trong rút lui. Lớn nhất bắt đầu rời đi là hai đầu vương cấp yêu thú. Sau đó là rất nhiều tướng cấp yêu thú. Lại về sau là nhiều nhất binh cấp yêu thú. Lại chờ một đoạn thời gian. Linh khí bờ giếng địa phương lại không một tia động tĩnh truyền đến. Linh khí vách giếng trong thạch động, Lộ Thần mở mắt ra màn, song thủ cầm lên hai thanh linh cấp bảo khí trường kiếm. Xuôi theo thẳng đứng vách đá hướng linh khí bờ giếng địa phương leo núi. Lúc trước linh khí trong giếng còn có yếu ớt ánh sáng tồn tại, khiến cho hắn có thể thấy rõ quanh thân là nhũ bạch màu sắc linh khí dịch. Giờ phút này linh khí bên trong lại là một mảnh đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may phương hướng minh xác, chỉ cần một đường hướng lên leo núi, liền có thể cách khai linh khí giếng. Bồng bồng, không đã lâu, hắn theo hướng trên đỉnh đầu chạm đến cứng rắn chi vật. Xúc cảm băng lãnh, hiển nhiên là một khối cự đại nham thạch. Chính là khối này nham thạch ngăn ở linh khí bờ giếng địa phương, che chắn tất cả ánh sáng, khiến cho linh khí trong giếng một mảnh đen kịt, đem một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm cắm sâu vào vách đá bên trong. Làm thân thể điểm chống đỡ, Lộ Thần thử đẩy đẩy hướng trên đỉnh đầu nham thạch, vận lực phía dưới, trên đỉnh đầu nham thạch một chút bất động, trong lòng hơi hơi nhất động, lấy hắn thời khắc này thân thể lực lượng. Đã đến đầy bất động khối này nham thạch, mặc dù dưới mắt hắn không có tận mắt thấy nham thạch toàn cảnh, nhưng có lẽ cả khối này nham thạch tất nhiên cực lớn cực nặng. Đẩy bất động nham thạch, còn có hắn biện pháp, hắn một cái tay khác nắm chặt lại một thanh linh cấp bảo khí trường kiếm. Tại hướng trên đỉnh đầu ngang dọc cắt chém, linh cấp bảo khí trường kiếm sắc bén dị thường. Lộ Thần mặc dù không có hướng trong thân kiếm rót vào chân khí, nhưng cắt chém lên nham thạch đến liền cùng cắt đậu hũ một dạng. Rầm rầm rầm, từng khối đá vụn hướng về linh khí chỗ giếng sâu. Hồi lâu về sau, mới truyền đến rơi xuống tiếng vang. Nghe thanh âm đây là linh khí xuống giếng địa phương chỗ sâu tựa hồ rất là trống trải. Qua một lát, sinh môn chi địa trung ương, một khối cự đại hình bầu dục nham thạch đỉnh đầu đột nhiên sụp đổ ra một cái động khẩu, một cỗ nồng đậm linh khí dịch theo trong động dâng lên mà ra. Chợt một người áo đen thiếu niên theo trong động tránh đem ra đến, đứng tại nham thạch đỉnh đầu, chính là mấy ngày liên tiếp ẩn thân tại linh khí trong giếng Lộ Thần. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhịn không được một trận líu lưỡi. Trước mắt sinh môn chi địa đã hoàn toàn thay đổi, tựa như có mấy vạn khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Tất cả đều nện ở chỉ có số trăm trượng phương viên sinh môn chi địa bên trong. Tất cả cây cỏ vỡ vụn thành bột mịn, mặt đất bên trên tràn đầy mấp mô. Mấp mô ở giữa lấy khe nứt to lớn tương liên. Trừ cái đó ra, còn có từng khối cự đại nham thạch, dường như theo mặt đất chỗ sâu bị khai quật ra đến, ngổn ngang lộn xộn địa tản mát tại sinh môn bên trong. Lộ Thần dưới chân cự đại nham thạch cũng là bên trong một viên. Tại những này nham thạch bên trên, còn có một đảo đảo cự đại trảo ấn, Điều này hiển nhiên là một loại nào đó cường đại dị biến yêu thú lưu lại kiệt tác. Xem chừng ở giữa, đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiên mũi kiếm đột nhiên truyền đến một trận dị động. Lộ thần trong lòng biết, đây là Thương Vân Tiêu tại vận dụng thần kiếm toái phiên kiếm phong xác định phương vị của hắn. Thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ là lẫn nhau. Tại Thương Vân Tiêu xác định phương vị của hắn lúc, hắn một cách tự nhiên xác định Thương Vân Tiêu phương vị. Quay đầu nhìn về phía một chỗ, lộ thần trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang. Cùng hắn dự liệu một dạng, Thương Vân Tiêu quả nhiên có thể tránh thoát dị biến yêu thú đội tìm kiếm. Tâm niệm nhất động, một đạo hàn chỉ từ hắn vòng chữ vật bên trong thả ra ngoài. Theo chân khí tiếp tục không ngừng quán chú, hàn băng giao nghịch lân càng lên càng cao, sau cùng lơ lửng cao không trung mỗ một chỗ. Hàn băng giao nghịch lân bóng loáng như gương một mặt hướng xuống, chiếu rọi ra một mảnh cực lớn phạm vi, đem sinh môn chi địa đều toàn bộ nhi địa bao quát tiến đến. Thả ra hàn băng giao nghịch lân về sau, lộ thần không có để ý tới sắp đến nguy cơ, lặng yên tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, cẩn thận cảm giác một chút, giây lát, hắn buông lỏng một hơi. Mặc dù sinh môn chi địa gặp dị biến yêu thú đại quân trà đạp cùng trà đạp mà trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng truyền tống trận pháp không có nhận ảnh hưởng chút nào. Còn hoàn mỹ tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy linh khí trong giếng linh khí dịch lần nữa mở ra truyền tống trận pháp. Gọi, cách đó không xa, khác một khối cự thạch đỉnh đầu. Đột nhiên ở giữa hạ xuống một đạo thân ảnh, chính là lúc trước rời đi Thương Vân Tiêu. Thương Vân Tiêu chạy đến, chợt một đứng định thân hình, liền cẩn thận đánh giá đến lộ thần, chờ thấy lộ thần lông tóc vô hại. Thương Vân Tiêu con mắt bỗng nhiên sáng lên, thần sắc hưng phấn mà nói, ngươi mặc dù chỉ có khí hải cảnh tu vi, nhưng trước đó lại đi ngang qua dị biến yêu thú đội đến sinh môn chi địa. Tự nhiên cũng có thể tại dị biến yêu thú đội càn quét bên trong còn sống sót. Ta mặc dù đã sớm ngờ tới điểm này, nhưng hiện nay tận mắt nhìn đến, hay là cảm thấy rất giật mình. Ngươi lấy được thần kiếm toái phiên mũi kiếm quả nhiên bất phàm. Hắn nhận định lộ thần trên người hết thảy chỗ bất phàm đều là nguồn gốc từ thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Thương Vân Tiêu nhất định phải nghĩ như vậy. Lộ thần mừng rỡ thuận tự nhiên, không có chút nào hướng Thương Vân Tiêu giải thích một phen suy nghĩ. Hắc hắc, gặp lộ thần chỉ giữ trầm mặc, Thương Vân Tiêu cho rằng lộ thần là bị chính mình nói bên trong, cho nên mới sẽ không nói gì phản bác. Hắn đột nhiên nhe răng cười một tiếng, trong ánh mắt sát cơ phun trào, chờ chém giết ngươi về sau, thần kiếm toái phiên mũi kiếm để ta tới luyện hóa. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm hết thảy bất phàm cũng đem quy ta sở hữu. Chỉ cần đạt được thần kiếm toái phiên mũi kiếm, ta đem đền bù tự thân khuyết điểm. Từ đó tu vi tiến bộ dũng mãnh, võ đạo vĩnh xương, mà ngươi chính là ta tại võ đạo một đường bên trên bàn đạp. Cam tâm chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, Thương Vân Tiêu lấy ra một thanh chói mắt hoàng kim bảo kiếm. Bảo kiếm bên trên phảng phất khắc họa một đầu kim long, hình như có nóng chảy hoàng kim tương dịch, tại thân kiếm kim long bên trên chậm chậm lưu động, khắc họa kim long bảo kiếm chợt vừa xuất hiện, Thương Vân Tiêu khí tức ba động trong lúc đó đề thăng tới một cái trình độ kinh khủng. Một cỗ sắc bén vô cùng khí tức tại hư không bên trong tản mạn ra. Đây là Thương Vân Tiêu bội kiếm lưu kim trảm long kiếm. Một thanh linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm. Lộ thần liếc một chút nhận ra chuôi này bảo kiếm. Lúc trước hắn hộ tống U Nặc bọn họ lần đầu tiến vào phệ cốt xâm lâm, tào ngộ Thương Vân Tiêu về sau, Linh Khanh Nhi bọn họ chạy đến nghĩ cách cứu viện. Thương Vân Tiêu liền từng dùng cái này kiếm đối chiến Linh Khanh Nhi. Lúc đó Thương Vân Tiêu vận dụng lưu kim trảm long kiếm, quả nhiên là phong mang tất lộ, phóng thích ra kiếm chiêu uy lực cực kỳ cường đại, vững vàng áp chế Linh Khanh Nhi. Giờ này khắc này, mặc dù vận dụng Lưu Kim Trảm Long kiếm về sau, Thương Vân Tiêu vẫn như cũ phong mang tất lộ. Một thân cương khí cùng kiếm ý ba động vô cùng cường đại. Nhưng Lộ Thần đã xưa đâu bằng nay, hắn bình thản tự nhiên không sợ, nội tâm ngược lại sinh ra một tia dâng trào chiến ý. Thương Vân Tiêu lấy ra Lưu Kim Trảm Long kiếm, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Tiếng nói vừa hạ xuống, người khác theo kiếm lên, chỉ gặp nguyên địa thân ảnh đột nhiên biến mất rớt, một đạo kim sắc kiếm quang hướng khác một khối nham thạch đỉnh Lộ Thần đột phá mà đi. Tốc cực nhanh, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, đây là một kiếm ẩn cực mạnh lực lượng. Đến được tốt, đối mặt nhân kiếm hợp nhất tập sát mà đến Thương Vân Tiêu. Lộ Thần không những không tỉnh táo tự nhiên, thậm chí còn có công phu cười quát to một tiếng, đến được tốt. Hắn giờ phút này, quả nhiên là cuồng thái lộ ra. Trước đó hai thanh linh cấp bảo khí trường kiếm đã bị hắn thu nhập vòng chữ vật. Tâm niệm nhất động, một cây ô tử sắc trường thương thình lình xuất hiện tại Lộ Thần trong tay. Cái này ô tử sắc trường thương là tại trảm giết một vị động chủ về sau đoạt được. Là một kiện không tệ linh cấp trung phẩm bảo khí. Bên trên khắc họa hai loại phù văn. Một loại vì lực lượng phù văn. Một loại khác là kim hệ phù văn. Ô tử sắc trường thương bình bình đạm đạm hướng phía trước đâm tới. Lộ Thần tịnh không có hướng ô tử sắc trường thương bên trong rót vào chân khí, mà chính là toàn thân băng cờ nhúc nhích, lấy đơn thuần lực lượng ngự sử trường thương. Trong chớp mắt, chỉ gặp một đạo ô tử sắc quang mang cùng một đạo kim sắc quang mang kích đụng vào nhau. Ô tử sắc quang mang cùng kim sắc quang mang giao kích này một điểm. Không khí mắt trần có thể thấy địa nhấc lên một cỗ khí lãng. Khí lãng bốn phương tám hướng đẩy đi, gợi lên Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu y sam bay phất phới. Chợt, sinh môn chi địa bên trong bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Nhất kích về sau, Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đột nhiên tách ra, đôi người ngừng thân thế, ánh mắt nhìn về phía đối phương, đều không có lập tức lần nữa động thủ. Lộ Thần biết, vừa mới nhất kích chỉ là Thương Vân Tiêu thăm dò, cũng là bởi vậy, hắn mới không có sử dụng chân khí, mà chính là lấy đơn thuần thân thể lực lượng đến ngự sử trường thương. Ngăn lại đây là nhất kích, chỉ là mấy tháng không thấy, người thân thể lực lượng so với một lần trước cường đại rất nhiều. Bất quá trong mắt của ta, ngươi chỉ là chỉ có một thân cậy mạch a. Võ đạo tu sĩ trọng tại đan điền khí hải cùng kinh mạch phát triển thuế biến, cùng tinh thần lực cường đại. Ngươi quá truy cầu thân thể cậy mạnh, thực là lẫn lộn đầu đuôi tiến hành. Thương Vân Tiêu khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Trên việc tu luyện ngươi đã không bằng ta, lấy cái gì cùng ta chiến đấu? Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Thương Vân Tiêu sở dĩ tạm thời dừng tay, nói ra mấy lời nói, cũng không phải là muốn chỉ đạo Lộ Thần võ đạo tu luyện. Phản mà chính là dụng tâm hiểm ác, ý đồ dùng sắc bén ngôn từ đến đánh tan Lộ Thần võ đạo chi tâm cùng chiến ý, khiến cho Lộ Thần sinh ra tuyệt vọng, trong lòng hiện lên từ bỏ chiến đấu suy nghĩ. Dạng này thủ đoạn Lộ Thần đã từng đối chính mình địch nhân sử dụng tới, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Ngươi quá cô lậu quả văn. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, cầm thương mà đứng, nhìn về phía Thương Vân Tiêu, chậm rãi mà đến. Thật lâu trước đó võ đạo tu sĩ đều cực kỳ chú trọng thân thể tu hành. Phải biết, võ đạo tu sĩ thân thể là đan điền khí hải, kinh mạch cùng tinh thần lực tồn tại căn bản. Khi đó võ đạo tu sĩ, từng cái đều là thân thể vô cùng cường đại. Cho dù đan điền khí hải khô kiệt, kinh mạch trống rỗng, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, bọn họ còn có lớn nhất căn bản thân thể lực lượng có thể vận dụng. Lộ Thần mà nói không phải không có đạo lý, Thương Vân Tiêu sau khi nghe xong về sau, nao nao, chố mắt ở giữa, trong lòng lại không khỏi hoài nghi lên chính mình vừa mới mà nói có chính xác không. Những sự tình này là Lộ Thần ngẫu nhiên theo Cổ Linh Lung trong miệng liền được. Giờ phút này hắn chỉ là hướng Thương Vân Tiêu thuật lại một lần a. Lộ Thần không có kết luận ai đúng ai sai, nhưng lại dao động Thương Vân Tiêu quan điểm, không những không sụp đổ Thương Vân Tiêu ý đồ, ngược lại còn lệnh Thương Vân Tiêu trong lòng sinh ra lo nghĩ. Một sợi lo nghĩ thoáng qua tức thì, Thương Vân Tiêu trong lòng hơi rét, vội vàng bỏ qua rớt trong lòng lộn xộn tạp niệm đầu. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Lộ Thần nhanh mồm nhanh miệng, ngôn từ sắc bén, tâm cơ thực không thua chính mình. Trận này tâm cơ giao phong, hắn hơi kém Lộ Thần đường. Thật lâu trước đó sự tình ai có thể nói chúng, trừ phi ngươi có thể trở lại quá khứ tận mắt chứng kiến. Nếu không đều là khẩu nhĩ tương truyền. Thương Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi vừa mới nói, cũng là nói bậy nói bạ. Thương Vân Tiêu cực lực phủ định Lộ Thần lời nói, đem chính mình dao động suy nghĩ vững chắc xuống. Mắt thấy chưa hẳn chi tiết, tai nghe chưa hẳn là giả. Lộ Thần một mặt không quan trọng dáng vẻ, tin không tin tùy ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.